Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, chương 913. Trung Yên Cảnh, phế bỏ cổ thánh, bọn họ không là bọn hắn. Có ý gì? Răng nhọn nếu khúc câu, mục xích như đan xa. Sinh tức không có ở đây, tử ảnh không xuất hiện. Cùng thi đạo tồn tại rất giống, nhưng lại càng linh động. Bị bọn họ mút đi huyết dịch, cũng đều sẽ bị đồng hóa thành như vậy quái vật. Vừa nói độc đàn cổ thánh cánh tay phải bắt đầu run lẩy bẩy. Ở Bạch Mi nhìn soi mói, độc đàn cổ thánh chậm rãi cuốn lên trên cánh tay phải quần áo. Lộ ra hai quả đen nhánh răng động. Độc đàn cổ thánh mà nói để cho Bạch Mi trên trán cũng hiện lên một chút nghi ngờ. Từ độc đàn cổ thánh trong lời nói, Bạch Mi nghe ra, diệt thế cổ thánh là ứng đối với nhân tộc hai vị hoàng chủ hiện thế cục diện. Liền chỉ huy dị tộc cổ thánh môn tìm về giống như là hoàng chủ đại cổ thánh di thể. Chuẩn bị hồi phục vị này tên là Nguyên Thiên cổ thánh dị tộc đại cổ thánh. Nhưng là chính là bọn hắn tìm về Nguyên Thiên cổ thánh quan tài. Chuẩn bị mở quán thời điểm, lại đột nhiên trên trời hạ xuống kinh lôi đánh nắp quan tài. Sang sinh đại tôn cũng có phát hiện, bất quá đều bị diệt thế đại tôn cho đè xuống. Cường đỡ lấy bo lớn không bình thường, dị tộc cổ thánh môn vẫn là đem quan tài mở ra. Nhưng là ngay tại mở quan tài trong nháy mắt, những dị tộc này cổ thánh môn đang nhận được không khỏi tồn đang công kích. Hơn nữa loại công kích này vô cùng cường đại đến cổ thánh môn chỉ có thể mặc cho kỳ xẻ thịt. Mà không có lực phản kháng, chỉ có thể bị động thoát đi, nhưng là đang thoát đi thời điểm. Vẫn có 5-6 tôn cổ thánh bị cái kia không khỏi tồn tại lưu lại. Không rõ sống chết, nhưng là không lâu sau, những thứ này không có thể trốn ra được dị tộc cổ thánh. Lại xuất hiện lần nữa ở. Hơn nữa lúc này bọn họ đều đã biến thành tựa như thi đạo cương thi loại đồ vật. Bất quá rất hiển nhiên bọn họ còn cao hơn cương thi cấp nhiều hơn. Ý ngươi là, các ngươi mở ra Nguyên Thiên cổ thánh quan tài, bên trong thực ra cũng không phải là Nguyên Thiên cổ thánh di thuế, mà là một loại tương tự cương thi tồn tại. Hơn nữa loại này cương thi mạnh vô cùng, cường đại đến ngay cả cổ thánh đều không cách nào lực địch. Thậm chí còn có một bộ phận cổ thánh còn bị đồng hóa thành loại quái vật kia. Đúng thật sự lấy, giữa chúng ta hiện tại cũng không dám liên lạc, bởi vì chúng ta không biết liên lạc đối phương là hay không cũng đã bị đồng hóa thành loại quái vật. Kia, tùy tiện liên lạc chạm mặt, chính là tự chui đầu vào lưới. Nhớ tới loại quái vật kia, độc đàn cổ thánh nơi nơi sợ hãi. Có thể để cho một người cổ thánh sinh ra sợ hãi như vậy. Như vậy có thể thấy quái vật kia quả thật không thể tầm thường so sánh. Hai tay ôm ngực suy nghĩ độc đàn cổ thánh nói. Một hồi lâu sau, Bạch Mi một cái nhấc lên độc đàn cổ thánh. Mang ta đi tìm quái vật kia. Bị Bạch Mi nắm gáy. Độc đàn cổ thánh đầu tiên là một trận giãy giụa. Nhưng khi hắn thấy Bạch Mi trong tay bộc phát sáng rực kỳ kính quang sau, một chút liền biết điều đứng lên, chỉ là ngoài miệng còn đang không ngừng khuyên giải đến Bạch Mi. Quái vật kia vô cùng cường đại, nhục thân tất cả đều có thể so với võ đạo cường giả cấp bậc. Lực lượng to lớn, hơn nữa trên tay có một cổ lực lượng thần bí, có thể áp về chúng ta tu vi, nếu là bị vây. Người cũng không có thể toàn thân trở ra. Độc đàn cổ thánh lại nhảy không ngừng khuyên giải. Cũng không có dao động ý tưởng của Bạch Mi. Thầy nói nửa ngày Bạch Mi cũng không có một chút phản ứng. Độc đàn cổ thánh bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thầm nói chính mình thật là đến huyết môi. Thế nào đụng phải như vậy chục một vị. Xách độc đàn cổ thánh đi ở dị tộc địa vực. Bạch Mi để cho độc đàn cổ thánh tùy ý tản ra chính mình cổ thánh khí tức. Hấp dẫn trong miệng hắn lời muốn nói loại quái vật kia. Nhưng là đi như vậy hơn nửa tháng, lại ngay cả một cái quái vật bóng dáng cũng không thấy. Mắt thấy ánh mắt của Ả Bạch Mi càng ngày càng âm trầm, nhìn mình cũng biến thành bất thiện. Độc đàn cổ thánh trong lòng là bộc phát quấn quýt, một mặt không hy vọng quái vật kia xuất hiện, một mặt lại sợ quái vật không xuất hiện. Ở nơi này loại cực đoan trong quấn quýt lại dãy dụa hơn nửa tháng. Bạch Mi cùng trước mặt độc đàn cổ thánh, rốt cuộc xuất hiện một người độc đàn cổ thánh trong miệng lời muốn nói loại quái vật kia. Răng nhọn nếu khúc câu, mục xích như đan xa. Ngắm nhìn trước mắt quái vật, Bạch Mi chóp mũi nhẹ ngửi, ánh mắt sau đó ngưng trọng. Thượng giới khí tức, quả nhiên không phải là vạn giới tồn tại. Từ trên người quái vật, Bạch Mi ngửi được phi thường cạn mỏng thượng giới linh khí mùi vị. Chỉ bất quá bởi vì thượng giới linh khí lại vạn giới chung cũng không tồn tại, loại khí tức này còn đang không ngừng trở nên yếu. Cũng chính là này cổ thượng giới lực lượng đưa đến bọn quái vật có thể đối với cổ thánh tạo thành chí mạng áp chế. Đạn chỉ bắn ra một đạo kiếm quang, keng một tiếng, trên người quái vật xuất hiện một vệt trắng. Lần này mặc dù là Bạch Mi tùy ý một đòn, nhưng là đủ để xuyên thủng một tòa nhỏ thế giới, nhưng là đánh ở trên người quái vật lại cũng không có rách ra. Người biết hắn sao? Bị đồng hóa là quái vật túc thể, Bạch Mi không nhận biết, chỉ đành phải hỏi một bên không ngừng phát run độc đàn cổ thánh. Tốt hình như là sao uyên cổ thánh, nhìn quái vật liếc mắt. Độc đàn cổ thánh có chút không đi chắc chắn nói, cái này sao uyên thực lực như thế nào? Sao uyên cổ thánh là tinh thông hoàng sa đại đạo cùng ám uyên đại đạo cường giả, so với ta phải mạnh hơn một chút, nhưng là không đến thiên hạt. Ở dị tộc cổ thánh trung đoán là trung đẳng thực lực đi. Cưỡng bức Bạch Mi lạm dụng uy quyền, độc đàn cổ thánh chỉ đành phải hết sức hồi tưởng sao uyên cổ thánh thực lực. Thật đúng là đều biến thành nhục thân nói cường giả. Híp đôi mắt thấy biến thành quái vật sao uyên cổ thánh, từ độc vò trong miệng rất rõ nói rõ, cái này sao uyên cổ thánh cũng không giỏi nhục thân, nhưng là mới vừa rồi hắn lại thật tại miễn cưỡng ăn Bạch Mi một đòn mà không phát hiện chút tổn hao nào. Hô, ngay tại Bạch Mi đánh giá sao uyên cổ thánh biến hóa quái vật lúc, quái vật kia đột nhiên biết, tốc độ nhanh tựa hồ cũng muốn đuổi siêu quang, một cái ngay lập tức đánh tới trước mặt Bạch Mi, thiết chảo hạ lấy, lại chạy thẳng tới Bạch Mi trong tay độc đàn cổ thánh mà tới. Còn biết nhặt trái hồng mềm bóp, quái vật không công kích Bạch Mi, lại thẳng đến trong tay hắn độc đàn cổ thánh, hiển nhiên là biết Bạch Mi không dễ chọc, cho nên trực tiếp nhảy qua Bạch Mi, lựa chọn độc đàn cổ thánh làm mục tiêu. Quái vật thiết chảo hạ xuống, hiển hách kình phong ngay cả không gian đều bị bóp vỡ thành cặn bã, coi như mục tiêu công kích độc đàn cổ thánh chỉ cảm thấy hoa mắt. Một cổ lộ ra linh hồn băng hàn liền từ đỉnh đầu hắn lao xuống, ếch hai chân đạp loạn, bị Bạch Mi một cái bóp lại cổ họng. Quái vật gắng sức nện búa đến Bạch Mi cánh tay, có thể hiệu quả lại như kiến càng lay cây, hiệu quả quá nhỏ. Tay trái giữ quái vật cổ họng, Bạch Mi mở ra lòng bàn tay trái, một vệt hoàng hôn quang mang hiện lên, đem lòng bàn tay trái dán sát vào quái vật cái trán. Bạch Mi khẽ quát một tiếng, bất tỉnh tia sáng màu vàng nhất thời dung nhập vào sao uyên cổ thánh trong cơ thể, đem toàn thân hắn kinh lạc, xương cốt, máu thịt, thậm chí còn thần hồn cũng tiêm nhiễm thành hoàng hôn sắc. Cuối cùng chỗ này diệt đạo tán, trong hai tròng mắt thần quang bạo phát, Bạch Mi lòng bàn tay một búa, hoàng hôn ánh sáng trong phút chốc hóa thành một quả cuối cùng chỗ này chi ấn thật sâu khắc vào xa uyên cổ thánh mi tâm. Người lại phê hắn tu vi. Cặp mắt chừng đến mức tận cùng, con mắt cũng sắp muốn từ trong hốc mắt rơi ra đến. Độc đàn cổ thánh liên tiếp nói bảy cái ngươi tự, Bạch Mi xuất thủ, thiếu chút nữa để cho vị này cổ thánh đem đầu lưỡi mình cho cắn tới. không để ý đến độc đàn cổ thánh hoảng sợ khiếp sợ. Lấy chung yên cảnh lịch luyện phế bỏ sao uyên cổ thánh khổ tu vài vạn năm đại đạo tu vi sau. Bạch mi lắc lắc đã hôn mê quái vật. Ánh mắt lộ ra một tia hiểu ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.